Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 244 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngươi là Diệp Thiên Sư, đúng không? Lâm Phong đứng ở trước mặt của Diệp Phong, trên mặt không còn vẻ tùy tiện như trước đó, mà thay vào đó là có vẻ cung kính hỏi Diệp Phong. Ngươi biết ta sao? Diệp Phong nghi hoặc hỏi ngược lại, thư ảnh kiếm trong tay vẫn như cũ đang lóe lên lôi điện cuồng bạo màu lam kim sắc. Vậy xem ra là không sai rồi. Ta không biết ngài, nhưng trước kia có một người tự xưng là nữ ma đầu, nói có quen biết ngài. Còn nói một ngày kia, ngài nhất định sẽ tiến vào bên trong tháp vạn yêu. Mà tới lúc đó, thế tử của ta là Hướng Thục Châu, liền có thể được cứu rồi. Diệp Phong nhìn về phía nữ nhân bị liệt đang ngồi ở trên xe lăn, trong ánh mắt đã không còn sức sống, sắc mặt mang theo vẻ bệnh trạng, nhưng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười với Diệp Phong, tỏ vẻ tôn kính. Tất cả manh mối đều hướng tới nữ ma đầu kia. Nhưng hỏi Lâm Phong, hình dạng của nữ ma đầu kia trông như thế nào thì cũng giống như là Tiền Liễu nói giống nhau. Nói cách khác, nữ ma đầu thần bí này đã sớm biết mình sẽ tiến vào tháp vạn yêu. Người cũng là bởi vì nàng cho nên mới tiến vào tháp vạn yêu, phải không? Diệp Phong tản đi lực lượng ở trên thừa ảnh kiếm, nhàn nhạt dò hỏi. Không sai, lúc đó cổ lão khống chế ta, sau đó ta mất đi lý trí, đổ sát một tòa thành. Mà người ta yêu nhất cũng ở trong tòa thành kia. Lâm Phong biểu lộ ra thống khổ nói. Hướng Thục Châu là muội muội của chiến hữu ta, là thành viên trong tiểu đội bị gia tộc tu chân kia thi pháp tiêu diệt. Trước khi hắn lâm chung đã nhờ ta nhất định phải chiếu cố tốt cho muội muội của hắn. Về sau, tình cảm của chúng ta càng thêm sâu đậm. Ta khó mà tự kiềm chế đã yêu nàng, muốn chiếm hữu nàng. Thế nhưng sau đó ta lại giết nàng. Khi ta tỉnh lại, ta giống như phát điên, muốn truy tìm tung tích của nàng. Sau đó ta biết được hồn phách của nàng bị Vazago ở tầng 1 hút vào bên trong tháp vạn yêu. Sau đó ta cũng tiến vào tháp vạn yêu. Dựa vào lực lượng trên người, ta một đường giết tới tầng 3. Ở đây thành lập một thành phố, vì có thể khiến cho Thục Châu được vui vẻ một chút. Nhưng ta không nghĩ tới, linh hồn của nàng bị thiếu thốn, hẳn là lúc trước bị ta đổ sát, đã bị ta đánh nát một linh hồn nào đó của nàng, mới dẫn đến nàng bị tê liệt như vậy, với lại không thể khôi phục lại được. Thời điểm nữ ma đầu kia tìm tới ta, nói với ta, trong tương lai không lâu, sẽ có một thiên sư có thể chữa khỏi cho Thục Châu đi vào bên trong tháp vạn yêu này. Ta vì nàng cảm tạ, trực tiếp nhường ra vị trí đệ nhất ma để cho nàng đi lên tầng thứ tư. Khi người tiến vào, sức mạnh bùng lên, lúc đó ta cũng đã mơ hồ xác nhận người chính là thiên sư nhân loại kia. Không biết người có thể cứu Thục Châu hay không? Lâm Phong rất thành khẩn, Diệp Phong cũng chỉ có thể tạm thời đem sự tình của nữ ma đầu kia đè xuống, sau đó nhìn về phía hướng Thục Châu, đem tay đặt ở trên cánh tay của nàng. Lực lượng long môn trung hưng truyền vào thể nội của hướng Thục Châu, rất nhanh liền tra ra chứng bệnh. Thái quang hồn bị thiếu, quỷ đăng chỉ còn một ngọn, đế thần nên chết rồi. Vậy có biện pháp gì cứu chữa hay không? Lâm Phong lo lắng hỏi. Cho ta một lý do để cứu chữa đi. Diệp Phong ngồi ở trên ghế, bắt chéo chân. Ta có thể để cho ngài lên tầng thứ tư. Sắc mặt của Lâm Phong bình thản nói, dường như đây chỉ là một chuyện nhỏ. Nếu ta lên tầng thứ tư thì cần nội đan của ngươi. Nhưng ngươi đem nội đan cho ta thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Sắc mặt của Diệp Phong ngưng trọng nhìn Lâm Phong. Thay vì làm ầm ĩ như vậy, không bằng để ta tại phòng đấu giá giết ngươi. Diệp Thiên Sư là nương tay sao? Lâm Phong cười cười. Ta không nghĩ tới ngài là người không quả quyết như thế. Ta nghĩ là người đã hiểu lầm. Diệp Phong lắc đầu. Người làm ma đã giết một gia tộc tu chân, đổ sát một tòa thành. Ta giết người là một việc làm thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Hướng Thục Châu yêu người, nếu như ta giết người nhưng lại cứu nàng, khó tránh khỏi để cho nàng ghi hận ta. Loại hận ý này sẽ luôn đi theo nàng, dần dần chuyển đổi thành ma khí, cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện một ma thần cường đại. Diệp Thiên Sư là sợ Thục Châu trả thù sao? Chuyện này ngài có thể yên tâm. Không, ta không phải sợ nàng trả thù. Diệp Phong khoát khoát tay. Sau khi nàng trở thành ma thần, ở bên trong tháp vạn yêu này còn tốt. Nếu là ra ngoài, tất nhiên vẫn như cũ bị ta chém giết. Bây giờ ngươi liều mình cứu nàng cũng không có một chút ý nghĩa nào. Lời nói của Diệp Phong tràn ngập tự tin, khiến cho Lâm Phong khẽ giật mình. Gặp ma trả ma, cũng không sợ ma trả thù. Đây chính là ngạo khí của thiên sư nhân gian. Hướng Thục Châu suy yếu ho khan một cái. Nếu như anh bỏ qua tính mệnh để cứu em tất nhiên sẽ tìm thiên sư nhân loại này báo thù. Thục Châu, em... Lâm Phong lắc đầu thở dài một hơi, chán nản ngồi trên ghế, nhìn về phía Diệp Phong. Không biết Diệp Thiên Sư vì sao nhất định phải đi lên tầng trên. Ngài có thể nhìn thấy địa vị của ta ở đây. Ta có thể để cho ngài được quyền thế ngập trời, cùng với hưởng vinh hoa phú quý không hết. So với bên ngoài tháp vạn yêu, không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Ngài có thể cứu chữa Thục Châu xong, thì sau đó lưu lại ở nơi này được không? Không được. Diệp Phong lắc đầu, ánh mắt sâu xa. Bởi vì tại tầng trên cùng của tháp, cũng có một nữ nhân như Hướng Thục Châu của ngươi đang chờ ta. Thì ra Diệp Thiên Sư cũng là một người có khí chất. Lâm Phong biết chuyện này đã là không có gì có thể thương lượng nữa. Muốn cứu Hướng Thục Châu thì nhất định phải trả giá đắt. Mà cái giá Diệp Phong muốn chính là muốn hắn chết. Thế nhưng hắn chết rồi, có thể Hướng Thục Châu sẽ trở thành ma. Tương lai nếu như gặp phải Diệp Phong vẫn là một con đường chết. Phong, anh cảm thấy anh chết rồi coi như chữa khỏi cho em sẽ tiếp tục sống một mình sao? Hướng Thục Châu bỗng nhiên rơi lệ, thấp giọng nức nở nói. Em là vì anh mới không để cho hồn phách này tiêu tán. Nếu không, em vì sao phải chịu nỗi khổ tàn tận này mỗi ngày như vậy? Đó là bởi vì có anh ở bên cạnh em, vậy em cũng không cảm thấy đau khổ. Hướng Thục Châu thổ lộ tình cảm của mình, để vẻ u sầu ở trên mặt của Lâm Phong càng sâu. Hắn nhẹ nhàng đem Hướng Thục Châu kéo vào trong ngực ôm chặt nàng, không ngừng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Chọn một đi, thời gian của ta rất gấp. Diệp Phong nói, trên tay xoay tròn một tấm bùa chú hư vô màu vàng. Đây là phù chú cấm thuật của Mao Sơn, là sinh hồn phù. Ta cũng là gần đây thông qua bí kíp của âm phù hoàng đế mới có thể thả ra. Thải quang hồn có thể bởi vậy mà treo trống, nhưng quỷ đăng lại không thể đốt lên nữa. Chuyện này cũng không sao, chỉ là sau này ngươi sẽ suy yếu một chút mà thôi. Đi lại hay chạy nhảy đương nhiên là không có vấn đề gì. Người chết, phù chú cho nàng. Nếu như nàng nghĩ thông suốt, liền sẽ không có cô phụ ý tốt của ngươi mà đi tìm ta báo thù. Nếu như nàng nghĩ mãi mà không thông, vậy đến cuối cùng nàng nhất định vẫn là chết ở trong tay ta. Ngươi không chết, ta sẽ giết chết ngươi, sau đó lên tầng thứ tư. Hướng Thục Châu tự sinh tự diệt, cũng bớt lãng phí quá nhiều thời gian của ta. Diệp Phong lạnh lùng nói, đem thừa ảnh kiếm ném xuống mặt đất giữa hai người. Trường kiếm rơi xuống đất, phát ra âm thanh ong ong. Sau 3 giây, nếu như người không cầm kiếm thì ta sẽ cầm. Tay trái của Diệp Phong nâng phù chú hư vô màu vàng, tay phải dựng thẳng lên bàn tay của mình. 3. Lâm Phong nhìn về phía Hướng Thục Châu. Hướng Thục Châu không ngừng lắc đầu, nói không muốn. 2. Lâm Phong mang theo ý cười khẽ lắc đầu, sau đó hôn lên đôi môi của Hướng Thục Châu, ngăn lại lời nói của nàng. 1. Diệp Phong vừa dứt lời, Lâm Phong bỗng nhiên bạo khởi, buông ra Hướng Thục Châu, bắt lấy thừa ảnh kiếm, dùng hết sức lực toàn thân hô to. Đa tạ Diệp Thiên Sư thành toàn. Nói xong, lưỡi kiếm vô ảnh kia cắt vào cổ của Lâm Phong, trong nháy mắt huyết dịch phun ra, tại bên trong biệt thự màu trắng tràn ra một đóa hoa đỏ. Hạ Thi Hàm giẫm lên giày cao gót, đem cái xúc tu cuối cùng nhẹ nhàng giẫm tại dưới chân. Xúc tu kia như là huyết tường văng ra tung tóe, phun ra chất lỏng màu đỏ tươi, nhưng chất lỏng kia lại không có chút nào rơi vào trên người của Hạ Thi Hàm. Yêu ma ở chung quanh đã bị nàng giết tan tác, nhưng trên mặt của nàng lại là không có suy sụp chút nào, trên người cũng không có lộn xộn chút nào. Yêu ma trong tầng thứ 9 của tháp vạn yêu sao? Hạ Thi Hàm lạnh lùng nói, chậm rãi đi ra ngoài. 12 kiện pháp khí phiêu phù ở bên cạnh nàng, theo nàng hướng về chỗ sâu của tầng thứ 9 đi đến. Ha ha, ngươi tỉnh rồi sao? Diệp Phong vỗ mặt của Lâm Phong, vừa cười vừa nói. Lâm Phong kinh ngạc ngồi dậy, nhìn thấy Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh còn có Trương Linh Tu, quan trọng nhất chính là Hướng Thục Châu đang đứng ở bên cạnh mình. Hướng Thục Châu đã đứng lên được, thế nhưng vì sao mình lại không chết? Diệp Phong ném chiếc nhẫn ở trong tay lên, thản nhiên nói. Tín vật ở trên người của ngươi chính là chiếc nhẫn này mà thôi. Cổ lão kia mới là đệ nhất ma ở bên trong tầng này, ngươi bất quá chỉ là chất dẫn của hắn, cho nên mới có danh tiếng là đệ nhất ma mà thôi. Vậy ta vì sao còn sống? Lâm Phong sờ lấy cổ của mình, phát hiện phía trên đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như ở thế giới bên ngoài muốn diệt trừ cổ lão kia, đương nhiên nhất định phải giết chết ngươi. Thế nhưng nếu là ngươi tự sát, vậy người bị giết đầu tiên liền sẽ là cổ lão. Diệp Phong vừa cười vừa nói. Lâm Phong mới chợt hiểu ra. Cho nên ngài mới... Không sai. Diệp Phong vẫn như cũ nhún nhún vai nói. Ta cũng không phải là người lạnh lùng như vậy. Đa tạ Diệp Thiên Sư. Lâm Phong vui vẻ ôm lấy Hướng Thục Châu, vui đến phát khóc. Chúng ta cũng nên đi thôi. Diệp Phong đứng lên cùng với Gia Cát Minh còn có Trương Linh Tu đứng chung một chỗ. Ghi nhớ trong thành thị của ngươi có một nữ tử gọi là Tiền Liễu, nàng rất không tệ. Nếu có cơ hội giúp ta biểu đạt một chút lòng biết ơn. Dù sao nữ tử kia rất có dũng khí, tại dưới tình huống biết đối phương đến khiêu chiến đệ nhất ma bị thất bại mà vẫn còn dám tiếp nhận đối phương. Diệp Phong nói là lúc Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu từ phòng đấu giá rời đi, sau đó đi đến chỗ của Tiền Liễu. Tiền Liễu cũng không có cự tuyệt để bọn hắn vào ở, thậm chí còn cố gắng giúp bọn hắn ẩn giấu. Mãi cho đến khi Diệp Phong phái người đem hai người đang trầm tư suy nghĩ làm như thế nào cứu Diệp Phong gọi đến Lâm gia. Lâm Phong gật gật đầu. Nhất định rồi. Diệp Phong giơ lên chiếc nhẫn trong tay, hô lớn một tiếng. Ta là Cổ Gia Đặc. Mái ngói của biệt thự bỗng nhiên bị xông lên. Giữa thiên địa xuất hiện một đạo hào quang màu vàng ấm áp, hấp dẫn ba người dần dần bay lên trên. Đúng rồi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Diệp Phong hướng về phía hai người ở dưới nói lời chúc phúc. Ngài cũng thế, chúc ngài sớm ngày gặp được người trong lòng ngài. Lâm Phong dùng sức vẫy tay, Diệp Phong cười cười, sau đó biến mất tại cuối chân trời. Nữ ma đầu kia ở trong lòng Diệp Thiên Sư giống như là Hướng Thục Châu của ta sao? Vì sao lại nói như vậy? Đây chính là thiên sư nhân gian, làm sao sẽ thích một yêu ma? Hướng Thục Châu nghi ngờ hỏi. Lâm Phong nhìn lên trời cười cười, ôm Hướng Thục Châu vào trong ngực của mình. Mặc dù anh không thấy rõ ràng lắm dáng dấp của nàng, thế nhưng khi nàng nhắc tới tên của Diệp Thiên Sư cùng với dòng điệu lúc em nhắc tới tên của anh rất giống. Lên đến tầng thứ 4, đây là con đường lớn vòng quanh núi. Diệp Phong dùng thần thức bao trùm toàn bộ không gian này, phát hiện đây giống như là đường cái vòng quanh núi này có khoảng chừng 30 con đường, mà 30 con đường vòng quanh núi cơ hồ đều giống nhau như đúc, ngay cả độ cao hay lớn nhỏ đều là hoàn toàn giống nhau. Chung quanh đen sì không có ánh sáng, chỉ có một loạt âm thanh chói tai truyền vào trong lỗ tai ba người. Gia Cát Minh sửng sốt. Đây là đang đua xe sao? Gia Cát Minh vừa nói xong, đột nhiên nhìn thấy hai chiếc ô tô bật đèn pha lướt nhanh qua ba người bọn họ. Một cơn gió thổi tung quần áo của ba người. Không phải đua xe đơn giản như vậy. Diệp Phong híp mắt. Hai chiếc xe này đều không phải sử dụng nguyên liệu xăng truyền thống mà là ma khí. Đây cũng là một loại so đấu tu vi khác. Đó chính là nói trực tiếp tìm tới tay đua xe nhanh nhất ở nơi này, sau đó... Gia Cát Minh là một cái thủ thế cắt cổ. Không nên gấp, trước tiên cứ đi xem một chút tình huống rồi lại nói sau. Diệp Phong nói xong thì mang theo ba người phóng tới chỗ đám yêu ma đang tụ tập ở dưới chân núi. Bộ dáng của đám ma vật này vô cùng quái dị. cơ hồ đều biến thành dáng vẻ sơn tinh quỷ quái. Mặc dù là hình người, nhưng làn da như vỏ cây già nua ở trong ngọn núi. Lúc ba người tới, nhìn làn da nhẵn mịn lộ ra khác biệt so với đám yêu ma kia. Chỉ bất quá trời tối quá, cho nên không ai chú ý mà thôi. Hai chiếc xe đã xuống núi. Xe màu đỏ đang chạy phía trước xe màu trắng. Xem ra là xe màu đỏ thắng. Trên xe có một nam nhân trẻ tuổi đi xuống, sau đó đi đến bên cạnh chiếc xe màu trắng kia, yêu cầu hắn hạ kính xe xuống. Người điều khiển xe màu trắng là một người đàn ông trung niên có dáng vẻ buồn rầu, chán nản vươn bàn tay của mình. Nam nhân trẻ tuổi đập lên trên bàn tay của hắn một cái, sau đó người đàn ông trung niên kia biến mất tại trong xe. Tiếp đó chiếc xe kia cùng với chiếc xe màu đỏ hợp hai làm một, tiếng động cơ của xe màu đỏ tựa hồ càng lớn hơn một chút. Nam nhân trẻ tuổi kia hướng tới người chung quanh ngoắc tay. Còn có ai nữa không? Bộ dáng càn rỡ lại làm cho người chung quanh đều là lui về phía sau một bước. Ba người Diệp Phong đang ẩn giấu ở trong một chỗ tối, sau đó Già Cát Minh tiếp tục làm ra một cái thủ thế cắt cổ. Không, quy tắc của nơi này là trở thành tay đua xe nhanh nhất liền sẽ chứng minh tu vi của mình là mạnh nhất, vậy tại sao không nhập ra tùy tục chứ? Diệp Phong cười hì hì, vỗ vỗ bả vai của Già Cát Minh. Dù sao bên chúng ta cũng có một tay đua xuất sắc nhất. Không, trước tiên cứ để chuyện này sang một bên. Già Cát Minh khoát tay áo. Mục đích của chúng ta là lấy được nội đan, cũng chính là phải nhất định giết chết yêu ma kia mới được. Chẳng lẽ sau khi ta thắng rồi lại động thủ sao? Đây không phải là cởi quần đánh giấm mà. Chẳng lẽ người không phát hiện ra sao? Diệp Phong cười cười, chỉ vào chiếc xe có tiếng gầm to lớn kia. Chiếc xe kia chính là nội đan biến thành. Ngươi nhìn người thua, đem xe đưa cho bên thắng làm phương thức tăng cường tu vi. Đến lúc đó thắng, nội đan chẳng phải là tự nhiên tới tay rồi sao? Ngươi nói ngược lại là rất nhẹ nhàng đơn giản. Già Cát Minh mở tay. Không bột đố gột nên hồ, lão tử coi như có ưu tú thì xe ở đâu ra? Không có xe không phải là người mù mà nói nhảm hay sao? Yên tâm, xe chắc chắn sẽ có. Diệp Phong cười cười. Giết ma có tu vi mạnh nhất rất tốn sức, chẳng lẽ giết một con ma có tu vi thấp còn không thể lặng yên không một tiếng động sao? Ma có tu vi thấp, vậy chứng minh chiếc xe kia khẳng định cũng không tốt. Già Cát Minh nhún vai. Tầng này có thể ở lại lâu hơn một chút, thật vất vả mới có thời gian để cho hai người các ngươi khôi phục. Già Cát Minh cùng với Trương Linh Tu gật đầu. Sau đó ba người biến mất tại trong hắc ám, đi tìm một chiếc xe hợp ý. Nhưng ba người rất nhanh phát hiện ra chuyện này cũng không dễ làm. Tất cả xe ở nơi này đều có một cỗ ma khí nhàn nhạt liên thông đến một vị trí nào đó. Những chiếc xe này còn được trang bị khóa phòng trộm, hẳn là kết nối với đệ nhất ma kia. Già Cát Minh trầm giọng nói. Hẳn là như vậy. Diệp Phong không quan tâm nhún nhún vai. Ta không tin tất cả đều có loại ma khí này kết nối với hắn. Diệp Phong dứt lời, một chiếc xe màu trắng cỡ lớn chạy qua trước mặt của ba người. Diệp Phong tập trung nhìn vào, vậy mà thật sự không có ma khí kết nối. Chính là ngươi. Diệp Phong nói xong, thân hình lóe lên, sau đó vọt vào chỗ ngồi ghế phụ của chiếc xe kia. Tài xế lái xe đang lắc lư theo điệu nhạc, nhìn thấy Diệp Phong tiến vào thì sửng sốt hỏi. Ngươi là ai? Mượn xe của ngươi dùng một chút. Diệp Phong cười cười, sau đó đánh một quyền về phía tài xế chiếc xe kia, nháy mắt để cho hắn ta biến mất thành tro bụi. Diệp Phong ngồi vào chỗ lái, giẫm phanh lại, sau đó lái xe đến bên cạnh Già Cát Minh cùng với Trương Linh Tu, vỗ lên thân xe màu trắng to lớn nói. Xe này thế nào? Ta có thể nói ra nó chẳng ra sao cả. Mặt của Già Cát Minh đen lại. Chiếc mini bít 8 chỗ này xem như là đệ đệ của xe buýt, thân xe này cũng không được ổn định, nếu như dùng để di chuyển, kỹ xảo cần thiết thật sự là rất nhiều. Ngươi đừng nói với ta những thứ vô dụng này, ngươi là Già Cát Minh, ta biết vậy là được rồi. Diệp Phong vừa nói vừa cười. Già Cát Minh gật gật đầu, trên mặt có một tia ngạo nghễ. Đích xác, đây đối với Già Cát Minh hắn mà nói quả thực không tính là cái gì, dùng một chiếc ngũ lăng hồng quang liền có thể đem GTR miêu sát. Chiếc xe này đích xác không phải là vấn đề gì. Nhưng khi Già Cát Minh mở ra cốp sau của chiếc minibus này thì mặt lại càng đen hơn. ta cảm thấy có một việc khả năng coi như ta là Gia Cát Minh cũng không giải quyết được. Nói xem nào. Diệp Phong hiếu kỳ đi tới cốp xe phía sau, đập vào mi mắt không phải là 8 ghế ngồi như trong dự đoán, mà là một cái quan tài được sơn đỏ. Loại xe này đích xác đa số đều là đem ghế sau dỡ bỏ, sau đó đặt quan tài. Bình thường ở bên ngoài chúng ta đều gọi nó là xe tang. Gia Cát Minh vô ngữ nói, ngươi là chuẩn bị muốn ta dùng xe tang để cùng đua với đệ nhất ma kia sao? Xe tang di chuyển tuyệt đối là vô địch. Diệp Phong ho khan hai tiếng, sau đó chỉ vào chiếc xe ba bánh ở bên cạnh nói, chiều chiếc xe này hoặc chính là loại xe công nông ba bánh, xe xích lô thế kia, những loại xe này đều không có bị ma khí kết nối, ngươi chọn một đi. Vậy vẫn là xe tang đi, tốt xấu gì thì nó cũng có động cơ phía sau. Gia Cát Minh thực sự là nói không nên lời. Bất quá ta muốn cải tiến đối với chiếc xe này, chứ với loại trạng thái này khẳng định không có cách nào tiến hành di chuyển chuyên nghiệp. Gia Cát Minh nói, mở ra nắp động cơ trước của ô tô, những linh kiện ở bên trong lại khiến cho hắn sững sờ. Bây giờ động cơ đang vận chuyển một cách lười biếng, có bốn con quái vật giống như chuột hamster ở bên trong không ngừng di chuyển, cung cấp năng lượng cho chiếc xe. Diệp Phong, ngươi thử đem cố lực lượng gần giống với ma khí phóng thích vào bên trong bốn con hamster này một chút xem. Gia Cát Minh nói xong thì tránh qua một bên cho Diệp Phong tới gần. Ngón tay của Diệp Phong tại không trung vẽ một vòng tròn, sau đó đánh vào bên trong nắp động cơ. Bốn con hamster kia bỗng nhiên liền giống như nổi điên, điên cuồng vận động, động cơ phát ra một tiếng nổ đùng đùng. Tốt! Gia Cát Minh để cho Diệp Phong ngừng lại việc đưa lực lượng vào bên trong. Xem ra việc cải tiến động cơ chỉ cần gia tăng hamster là được rồi. Yêu ma ở đây kiếm sống bằng cách đua xe, lốp xe và các bộ phận không thể dựa vào nội đan sinh thành, phải có nơi bán chúng. Chúng ta đi tới cửa hàng cải tiến gần nhất xem. Gia Cát Minh nói xong mang theo ba người lên xe, tìm một cửa hàng cải tiến tương đối lớn ở phụ cận. Khi đem xe tang tiến vào nhà xưởng, ông chủ cùng với một đám công nhân thấy vậy thì đều kinh hãi. Ông chủ là ma cây có tướng mạo rất giống nhân loại, da mặt của hắn thô ráp, giống như là vỏ cây già bị khô, lại thêm không có tóc, tại thế giới loài người tuyệt đối là nam chính trong phim kinh dị. Ở nơi này của chúng ta cũng không có người chết, người chạy xe tang tới làm gì? Ông chủ kia trầm giọng hỏi, trong tay đang nắm chặt một cây cờ lê. Ba người Diệp Phong từ trên xe nhảy xuống, chỉ vào xe tang nói, cải tiến. Cái gì? Ma cây vô cùng kinh ngạc. Ta không nghe lầm chứ, cải tiến sao? Người chung quanh nháy mắt cười to. Cải tiến xe tăng, chẳng lẽ là muốn một lần chở được hai cỗ quan tài sao? Ấy, chết cười ta, bằng không chính là cái xe tăng này chở không nổi quan tài, cho nên muốn thay động cơ hamster mới. Vẻ mặt của ma cây rất bất đắc dĩ. Huynh đệ, người cũng nghe được, chúng ta không có cách nào thêm ngăn cho các ngươi. Nếu là muốn thêm ngăn thì đến cửa hàng trang trí đi, nơi này của chúng ta là cửa hàng cải tiến xe nghiêm túc. Cải tiến xe chính là loại xe cải tiến chạy vù vù. Ma cây cười ha hả, cũng dẫn tới một trận cười vang. Diệp Phong cũng cười cười, không sai, ta muốn chính là loại xe cải tiến chạy vù vù. Các ngươi điên rồi đi, các ngươi hiểu cải tiến xe hay không? Loại xe mini bit này thì làm sao cải tiến được? Ma cây kia vẫn như cũ cười nhạo nhìn Diệp Phong. Nếu không hiểu thì nhanh chóng cút đi cho ta, đừng có trêu chọc lão tử, nếu không ta sẽ trực tiếp đánh chết ngươi. Nhìn ba người các ngươi có làn da trắng nõn như thế, xem ra cũng không phải là hoa tinh hay là hoa ma đến từ tầng thứ tư này. Đám tiểu bạch kiểm, cải tiến xe này không phải là thứ mà các ngươi nên chơi, thành thành thật thật làm bình hoa cho tốt đi. Diệp Phong sờ sờ cái mũi, nhìn về phía Gia Cát Minh. Ta là lần đầu tiên bị người ta nói là bình hoa, cải tiến xe này cùng với cải tiến xe bên ngoài có cái gì khác nhau không? Không khác nhau nhiều lắm. Gia Cát Minh nhìn lướt qua. Trừ hệ thống động lực không giống ra, thì còn lại đều giống nhau. Vậy ngươi hẳn là không có vấn đề gì đi. Diệp Phong vừa cười vừa nói. Gia Cát Minh gật gật đầu, nhìn ma cây. Hệ thống điện của ngươi đều là dựa vào loại quái vật giống như hamster kia. Ta muốn động cơ cấp S của ngươi có thể chịu được công suất mạnh nhất, đồng thời là động cơ điện tử điều khiển ECU. Codewood Omega, bộ ghi dữ liệu ICD Plus, hệ thống lái khung gầm cũng có hệ thống lái tốc độ Codewood, nhiệt độ, phanh, áp suất và các cảm biến khác. Khung gầm hệ thống MC Potion trước và sau, giảm sóc Rigor phiên bản WRC, có hộp kim nhôm, ống thép khung phụ trước và sau, thay đổi thân xe của ta thành thân xe sợi carbon, kính gió sau, hộp số về hệ thống chuyển động bằng sợi carbon thành hộp số dẫn động 4 bánh tuần tự 6 cấp X-chắc và bộ vi sai cầu sau X-chắc, ly hợp 3 đĩa sợi carbon AP, trục chuyển động cơ tùy chỉnh, cảm biến sang số BOD, phanh bánh thay đổi thành kẹp phanh Brembo, bàn đạp dọc AP, má phanh Enlet. Đại khái là như thế, không biết các người gọi là những gì, nhưng ta thấy mấy bộ phận sửa đổi này đều có cả. Nếu các người không biết là cái nào thì tự mình chọn cũng được rồi. Giả Cát Minh nói những lời này làm cho Ma Cây sững sờ ngay tại chỗ. Các ngươi là cao thủ sao? Sắc mặt Ma Cây đại biến, nhanh chóng để cho thủ hạ chuyển biến đến ba cái ghế. Mời ba vị ngồi. Chúng ta không ngồi, nhanh chóng cải tiến xe của ta cho tốt. Giả Cát Minh thản nhiên nói. Đây là một cuộc mua bán lớn, chúng ta khẳng định sẽ làm tốt. Ma Cây kia lau mồ hôi trên trán. Ta chỉ là không rõ, nếu như dùng một chiếc xe nhỏ tiến hành cải tiến, có thể thu được tính năng tốt hơn. Nhưng tại sao các ngươi lại dùng một chiếc xe tăng này để cải tiến đây? Tất cả xe của các ngươi ở nơi này có phải đều là có hồ sơ? Diệp Phong vừa cười vừa nói. Hoặc là đổi sang cách nói khác, cùng với đệ nhất ma kia đã thành lập liên hệ nào đó hay không? Đúng, không sai. Ma cây bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Diệp Phong cảm giác vỏ cây trên mặt của hắn đều muốn rơi xuống. Nguyên nhân mà các ngươi chọn xe tăng chính là vì không muốn cùng với đệ nhất ma kia thành lập liên hệ sao? Chọn xe tăng chỉ làm vì che giấu tính năng của xe cải tiến của mình sao? Mẹ nó, chẳng lẽ các ngươi là muốn tìm đệ nhất ma tiến hành khiêu chiến sao? Có gì không thể? Khóe miệng của Diệp Phong lộ ra một nụ cười tự tin. Đệ nhất ma kia của các ngươi tồn tại bao lâu rồi? Thời gian rất lâu, chỉ có một nữ ma đầu đi tìm hắn gây phiền phức, nhưng không lâu sau đó, nữ ma đầu kia liền đi lên tầng thứ 5, không biết nàng nói cái gì với đệ nhất ma kia. Nhưng quy củ của những cuộc đua xe này lại chưa từng có sửa đổi qua. Các ngươi thật muốn trở thành đệ nhất ma sao? Diệp Phong gật đầu khẳng định. Ma cây kia đột nhiên vỗ đùi. Nghiêu bức, có rất nhiều ma đến chỗ ta đổi xe, nhưng tự tin nói ra lời khiêu chiến với đệ nhất ma như vậy, các ngươi lại là người đầu tiên. Tu vi của các ngươi đủ để chống đỡ với động cơ cấp S sao? Chuyện này thì không cần ngươi lo lắng. Diệp Phong cười cười. Ta cần thiết phải nhắc nhở các ngươi, không đơn thuần là tu vi cao là có thể, điều khiển xe cũng có yêu cầu rất cao, đây không phải là một sự tình đơn giản. Cũng không cần ngươi lo lắng, chỉ cần đem xe của ta cải tiến cho tốt thì được rồi. Vậy được. Ma cây kia vỗ đùi nói. Vậy các ngươi có mang theo tiền hay không? Những vật kia cộng lại cũng không ít tiền. Tiền ở trong miệng các ngươi ở đây là cái gì? Diệp Phong quét mắt nhìn đám ma ở chung quanh. Đương nhiên là nước. Ta không biết các ngươi là từ đâu đến, nhưng hầu như tất cả những người ta biết đến đều từ một số ngọn núi quanh co. Khi đó chúng ta chỉ là một đám cây cối, bị dầu máy và xăng của những băng đảng đua xe làm cho ô nhiễm và tàn phá. Thực ra tu vi của chúng ta rất thấp, nhưng may mắn là chúng ta tập hợp lại với nhau, số lượng rất đông đảo, vì vậy chúng ta mạnh mẽ giết lên tầng thứ 4. Đệ nhất ma kia cũng như vậy sao? Không không không, đệ nhất ma kia không phải. Hắn tựa như là một nhân loại rất thích đua xe, chẳng qua là trong một lần đua xe gặp tai nạn, xe bị đâm vào một cái cây. Sau đó hắn cùng với hồn phách của cái cây kia cùng nhau đến nơi này. Không thể không nói, cái cây kia cùng với người kết hợp lại có tu vi vô cùng cường hãn. Chúng ta cũng là do hắn dẫn theo mới giết đến tầng thứ 4 này. Bất quá hắn vẫn rất thích đua xe, dưới sự dẫn dắt của hắn, chúng ta cũng thích bộ môn thể thao này. Những bộ phận cải tiến cơ hồ là do hắn chế định ra. Nói thật, ta cũng không nhớ quá rõ ràng, nhưng vị huynh đệ kia lại thuộc như lòng bàn tay, cho nên ta mới nói các ngươi là cao thủ chân chính. Nếu như muốn nước, vậy thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không biết các ngươi có vật chứa lớn bao nhiêu? Vật chứa sao? Thân thể của chúng ta chính là vật chứa. Nếu như ngươi có nước, có thể trực tiếp đổ vào trên người của chúng ta. Diệp Phong gật gật đầu, xung quanh nháy mắt nổi lên một trận hơi nước, phàm vật lưu hình phóng thích ra ngoài, nháy mắt đem toàn bộ cửa hàng cải tiến đều tràn ngập trong nước. Hắn dẫn xuất một dòng nước, bỗng nhiên hướng về ông chủ kia đổ xuống. Biểu lộ đầu tiên của ông chủ cửa hàng là chấn kinh, sau đó mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Dòng nước như thác, sau khoảng nửa giờ, Diệp Phong hỏi, đủ chưa? Đủ đủ. Ma cây kia thỏa mãn gật đầu, sau đó dặn dò đám ma vật kia bắt đầu cải tiến xe cho bọn họ. Trong thời gian cải tiến, ba người ngồi ở bên cạnh, đả tọa tiến hành điều tức cùng với an dưỡng. Những ma cây này cho dù đối với tên gọi của bộ phận cải tiến không quá quen thuộc, nhưng tay chân lại vô cùng nhanh nhẹn. Vô số dây mây vần quanh cùng với bận rộn, vậy mà không tới 10 giờ liền đem chiếc xe tăng này cải tiến xong. Thử một chút đi. Ma cây kia đi tới nói với ba người. Diệp Phong liếc mắt nhìn Gia Cát Minh. Gia Cát Minh khoan khoát tay. Không cần thử, quá trình bọn họ lắp ráp ta đều nhìn thấy, không có vấn đề. Các ngươi chuẩn bị lên núi sao? Ma cây kia tựa hồ lộ ra rất hưng phấn. Cũng tốt, có lòng tin thắng được đệ nhất ma kia hay không? Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Vấn đề không lớn. Gia Cát Minh gật gật đầu, sau đó ngồi vào ghế lái. Diệp Phong ngồi xuống chỗ ngồi kế tài xế, vì để cung cấp động lực. Động cơ phát ra tiếng gầm giận dữ, Gia Cát Minh hài lòng gật đầu. Bây giờ ta đang ở thế trung lập, ngươi thử đưa vào dần dần xem, ta muốn xem động cơ này có thể chịu đựng công suất đầu vào lớn nhất là bao nhiêu. Diệp Phong gật gật đầu, đem cố lực lượng gần giống ma khí chậm rãi rót vào bên trong động cơ cấp S. Trong đó có những quái vật như chuột hamster đang điên cuồng chạy nhanh, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Gia Cát Minh nói một tiếng ngừng, Diệp Phong ngừng đưa vào lực lượng. Đại khái chính là mức độ này, tuyệt đối không được nhiều hơn, nếu không động cơ liền sẽ gánh không được. Ta mới dùng không đến một phần. Diệp Phong có chút vô ngữ nói. Chỉ có thể trách lực lượng của ngươi quá mạnh. Gia Cát Minh cười cười, sau đó để cho Trương Linh Tu lên xe, hắn đạp mạnh chân ga. Xuất phát. Trên núi, một nam nhân mặc áo khoác da màu đen đang dựa vào một chiếc xe GTL cải tiến tiếp cận cực hạn, chờ đợi đối thủ ở trên núi hôm nay. Ánh mắt của hắn sắc bén, có bộ dáng của nhân loại, nhưng điều duy nhất khác với nhân loại chính là làn da đặc biệt thô ráp, đồng thời tay trái giống như là thân cây bị khô héo. Bất quá tay cầm một cái chìa khóa rất hữu lực, phía trên còn viết đệ nhất ma Bạch Hạo Viêm. Đại nhân, hôm nay đối thủ của ngài hình như trên đường bị kẹt xe. Bên cạnh có một thuộc hạ cung kính nói với nam tử này. Không phải đã phong tỏa núi rồi sao? Bạch Hạo Viêm nhíu nhíu mày. Chiếc tay A kia đã đánh bại bao nhiêu đối thủ rồi? 5236 đối thủ. Ngay cả chiếc R36 mà lần đó ngài thắng hiểm cũng đều bị hắn đánh bại. Bạch Hạo Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thuộc hạ kia. Thuộc hạ kia bỗng nhiên từ dưới chân bắt đầu bốc cháy rừng rực. Ai, đại nhân, đừng, tiểu nhân biết sai rồi. Nhưng hắn hô to, lại không có nhận được một chút đồng cảm nào của Bạch Hạo Viêm. Mãi cho đến khi đốt mất đi một cái chân mới khó khăn lắm dừng lại. Lần trước ta chỉ là có chút ngủ gật mà thôi, bằng không làm sao lại chỉ là thắng hiểm chiếc R36 kia. Về sau người nói chuyện phải dùng đầu óc một chút. Tên thuộc hạ này vội vàng xin lỗi, Bạch Hạo Viêm mới hạ xuống lửa giận. Bỗng nhiên một đạo thần thức truyền vào trong lỗ tai của mỗi người có mặt trên núi. Thái A lên núi. Không đúng, còn có một cỗ xe tang. Chuyện gì vậy? Không phải phong tỏa núi rồi sao? Ai không có mắt dám xông vào con đường mà Bạch Hạo Viêm ta đã phong tỏa? Xe tang? Có ma nào vào lúc này chết sao? Bạch Hạo Viêm tức giận mắng. Các người đều muốn chết sao? Bạch đại nhân, chiếc xe tang này tựa như là chiếc xe cải tiến. Xe cải tiến? Chẳng lẽ là bên cạnh xe còn có thêm một cỗ quan tài sao? Tranh thủ thời gian ngăn lại đi. Ai, chiếc xe tang cải tiến này đang chạy song song với chiếc tai A, xem ra còn muốn vượt qua. Cái gì? Bạch Hạo Viêm cảm giác thế giới quan của bản thân bỗng chốc bị phá vỡ. Tai A phát lực, xem bộ dáng là không muốn để xe tang vượt qua. Mẹ nó, xe tang muốn đua sao? Vượt qua, xe tang đã vượt qua chiếc tai A. Trời ơi, hắn làm sao mà làm được? Mà chiếc xe này vẫn còn đang gia tốc, vậy mà hoàn toàn không thua tay à? Được rồi, ta đã biết. Bạch Hạo Viêm nhìn thấy hai ánh đèn pha trên đỉnh núi, một chiếc xe minibus màu trắng chậm rãi dừng lại, mà hai ánh đèn màu trắng của chiếc Tay A mới khoan thai tới chậm, dừng lại bên cạnh xe tang. Người điều khiển chiếc Tay A tức giận, hồn hển từ trong xe vọt xuống. Mẹ nó, một chiếc xe tang khốn kiếp, người đi chết đi! Trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ nói, nhưng trong nháy mắt bị một cỗ hỏa diễm thôn phệ. Cỗ hỏa diễm này không phải đến từ Bạch Hạo Viêm, mà là từ hoàng hỏa ly đồng của Diệp Phong. Khi hắn đốt chỉ còn lại cánh tay, Diệp Phong mới đem tay của hắn chạm vào tay của mình một chút. Sau đó chiếc Tay A bay vào bên trong xe tang. Động cơ của xe tang rít lên một tiếng, rõ ràng trên cơ sở cải tiến lại tăng lên một chút. Đây tựa như là quy củ của các ngươi. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Trên mặt của Bạch Hạo Viêm lộ ra một tia hưng phấn. Không sai, quy củ này là của chúng ta. Hắn thua còn hùng hùng hổ hổ, chết chưa hết tội. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía chiếc GTR của Bạch Hạo Viêm. Chiếc xe này của hắn có vẻ giống như chiếc xe của tên Hoàng Mao kia. Chính là nó đấy, chỉ là đã được cải tiến đến cực hạn mà thôi. Gia Cát Minh nhún nhún vai nói. Các ngươi là kẻ ngoại lai đi. Thuộc hạ bị thiếu một cái chân kia hùng hổ tức giận nói. Các ngươi vừa mới từ tầng thứ 3 lên, đúng không? Không biết uy danh của lão đại chúng ta thì đừng có làm ra vẻ trang bức. Người có biết chiếc GTR này của lão đại chúng ta có thể bộc phát ra bao nhiêu mã lực hay không? Các ngươi chạy một chiếc xe tang này lên, đến cùng là muốn làm gì? Đương nhiên là đua xe. Diệp Phong vỗ vỗ chiếc xe tang kia. Gia Cát, lúc đó ngươi bỏ chiếc GTR của tên Hoàng Mao kia bao xa? 2 cây số. Gia Cát Minh thản nhiên nói. Vẫn là dùng một cỗ ngũ lăng hồng quang chưa được cải tiến qua. Nghiêu bức. Bạch Hạo Viêm vỗ tay. Hai vị đây, kẻ giữ người họa rất tốt. Thật sự không biết có bản lĩnh gì hay không. Bản lĩnh thật sự của chúng ta so với diễn xuất còn tốt hơn. Được, vậy thì thi đấu một trận không? Không cần bỏ rơi ta 2 cây số. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua ta thì coi như các ngươi thắng. Vị trí đệ nhất ma ở đây liền đưa cho các ngươi. Bạch Hạo Viêm nói xong thì buông tay của mình, lộ ra một chìa khóa ở phía trên có viết hàng chữ đệ nhất ma Bạch Hạo Viêm. Được. Ánh mắt của Diệp Phong bình tĩnh đáp ứng. Lời nói của Bạch Hạo Viêm xoay chuyển. Nếu như các ngươi thua thì sao đấy? Mặc cho ngươi xử trí. Diệp Phong thản nhiên nói. Tốt. Bạch Hạo Viêm đáp ứng một tiếng. Ta muốn mạng của 3 người các ngươi. Chờ ngươi thắng rồi nói sau. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Để Trương Linh Tu lưu lại nơi này, phòng ngừa bất chắc cùng với tùy thời chi viện, Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh lên xe tang. Ấy, còn cần hoa tiêu sao? Bạch Hạo Viêm cười nhạo một tiếng. Con đường này chỉ chạy một lần còn không nhớ được sao? Lời này là nói với Gia Cát Minh. Diệp Phong lại là thò đầu ra, vỗ vỗ trần xe. Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là không muốn người thua quá khó nhìn, gia tăng thêm một chút sức nặng lên thân xe mà thôi. Với xe tăng này của ngươi, để ngươi chạy trước 10 giây thì cũng không thể thắng được. Bạch Hạo Viêm đưa ngón tay chỉ xuống nói. Sau đó ngồi vào bên trong chiếc GTR. Chiếc GTR bộc phát ra một trận oanh minh. Thử xem. Diệp Phong cười cười, dùng tay kéo lên cửa kính xe. Hai người cùng nhau chạy đến vạch xuất phát. Một nữ nhân hẳn là hoa tinh biến hóa thành, dáng người xinh đẹp đi tới phía trước 2 xe. Đóa hoa ở trên ngón tay dần dần biến hóa, từ 3 đóa biến thành 2 đóa, cuối cùng biến thành 1 đóa hoa. Sau đó, 2 chiếc xe đạp mạnh chân ga phóng về phía trước, xông ra ngoài. Động lực của xe tăng mạnh hơn, nhưng bởi vì thân hình bị hạn chế, cho nên xuất phát bị rơi về phía sau. Mẹ nó, không phải đã nói cho chạy trước 10 giây sao? Diệp Phong mắng. Lực lượng liên tục không ngừng truyền vào bên trong. Lời nói của tà ma mà ngươi cũng tin, thật sự là ngây thơ. Thần sắc của Gia Cát Minh lạnh thấu xương nói. Trước khi tiến vào khúc ngoặt thì phải bảo đảm truyền ra lực lượng lớn nhất. Được rồi. 2 chiếc xe từ trên đỉnh núi bắt đầu vọt nhanh đến dưới chân núi. Mỗi một lần bẻ cua di chuyển, GTR đều có thể kéo ra khoảng cách với Gia Cát Minh một chút. Thời điểm đi đường thẳng, động cơ cấp S của chiếc xe tăng này rất rõ ràng so với chiếc GTR cải tiến đến cực hạn kia còn kém hơn một chút. Thời gian càng dài thì khoảng cách càng lúc càng lớn. Cuộc đua đã được hơn phân nửa, chênh lệch khoảng cách giữa hai bên gần bằng 5 thân xe. Bên trong một cuộc đua xe đã coi như chênh lệch không nhỏ. Để hít khói của xe ta đi. Bạch Hạo Viêm liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, lạnh giọng nói, sau đó đem mã lực của chiếc GTR này bộc phát đến lớn nhất. Gia Cát, ngươi thật giống như sắp thua rồi. Diệp Phong nhìn thấy khoảng cách càng ngày càng lớn thì có chút vô ngữ nói. Nói nhảm, dùng xe tăng đối với GTR, ta có thể bảo trì khoảng cách 5 thân xe đã là cố gắng lớn nhất rồi. Gia Cát minh mắng, mà xe của ta lại nặng hơn so với xe của hắn, lại thêm có ngươi ngồi lên nữa, thì làm sao có thể vượt qua đây? Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng đã giở vờ chăng bước rồi. Ngươi chính là Gia Cát Minh mà. Gia Cát Minh không trả lời lại. Mỗi lần di chuyển tiến vào khúc ngoặt đều là góc độ tốt nhất. Đồng thời lúc tiến vào khúc ngoặt thì tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng không có để khoảng cách giữa hai bên bị kéo ra thêm nữa. Ta nhớ được lúc chúng ta vừa mới lên núi, có một đoạn đường có năm khúc cua liên tục. Gia Cát Minh trầm giọng nói. Diệp Phong ừ một tiếng. Lúc đó ngươi nói đường đua này rất giống với đường đua ở dãy núi Đông Doanh. Năm khúc cua liên tục này, ngay cả mương thoát nước cũng đều có. Bất quá AE86 nổi danh như vậy, phương pháp bẻ cua mương thoát nước này Bạch Hạo Viêm kia cũng sẽ dùng. Đây là hoàn toàn không có cách nào dùng làm ưu thế. Mà sau 5 lần bẻ cua liên tục, chính là một con đường lớn thẳng tắp, chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Ai nói ta muốn dùng phương pháp bẻ cua mương thoát nước? Loại phương pháp bẻ cua rác rưởi kia, Gia Cát Minh ta làm sao sẽ dùng? Gia Cát Minh vừa di chuyển tiến vào khúc ngoặt, vừa ngạo nghễ nói. Diệp Phong ngẩn người. Ngươi còn có tuyệt chiêu sao? Đương nhiên, đến lúc đó để cho ngươi xem một chút phương pháp bẻ cua của Gia Cát Minh ta. Ghi nhớ từ bây giờ trở đi, động lực đưa vào vẫn luôn bảo trì đến mức độ lớn nhất. Gia Cát Minh nói xong, tiếp tục hướng về phía trước chạy như điên. Rất nhanh liền đến năm khúc cua liên tục. Bạch Hạo Viêm ngạo nghễ nhìn ở đằng sau. Thắng bại đã định, 5 lần bẻ cua liên tục, hắn mỗi ngày đều chạy qua vô số lần. Phương pháp bẻ cua mương thoát nước tuyệt đối là dùng tốt nhất. Chẳng hẳn Gia Cát Minh kia cũng nhất định sẽ biết. Coi như là độ thuần thục của hắn cũng cao giống như mình, vậy thì còn lại chính là vấn đề của xe. Ta không tin xe tang kia của các ngươi có thể bẻ cua nhanh hơn ta. Bạch Hạo Viêm lạnh giọng nói. Lộp bộp một tiếng, hai lốp của xe tiến vào mương thoát nước, lợi dụng mương thoát nước để sinh ra lực cản ở mức lớn nhất, tiến hành vào khúc cua với tốc độ nhanh nhất. Bạch Hạo Viêm dùng một chiêu này đã là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ngay cả con đường phía trước đều không cần nhìn cũng đều có thể biết lúc nào là góc độ tốt nhất. Hắn lạnh lùng nhìn kính chiếu hậu, nhìn xem xe tang cũng đưa hai bánh vào mương thoát nước. Người thua. Bạch Hạo Viêm cười lạnh một tiếng. Thế nhưng trong kính chiếu hậu lại làm bánh xe nhấc lên một bên. Bạch Hạo Viêm cơ hồ cười ra tiếng. Thì ra là kẻ ngốc. Tiến vào khúc ngoặt tốc độ quá nhanh, thân xe đã không cách nào ổn định. Ngay sau đó, chiếc xe tăng kia chính là khó mà khống chế, hướng phía dưới núi vừa lăn vừa bay đi. Mẹ nó! Diệp Phong gào thét, cơ hồ muốn vang vọng sơn cốc. Hắn nắm thật chặt tay vịn, lôi kéo dây an toàn. Gia Cát Minh, mẹ nó, đây chính là phương pháp bẻ cua của ngươi sao? Không cần người ta đồng thủ, chúng ta đã tự mình chết tại đây. Đừng quên, chúng ta là xe tang. Ai quy định xe tang chính là tiến đưa cho chính chúng ta đây? Ý của ta là, chúng ta là thêm ống thép ở trên thân xe của xe tang. Trần xe của xe tang khá cao, toàn bộ thân xe lăn lộn theo trọng lực càng lúc càng nhanh. Diệp Phong ngồi ở bên trong đã bị lăn đến thất điên bát đảo. Năm khúc cua này là con đường duy nhất để xuống núi. Năm khúc cua lớn cũng phân bố song song với chân núi. Vì vậy chiếc xe tang đang lăn lộn xuống tương đương với đi đường tắt. Mặc dù toàn bộ thân xe đang lăn lộn xuống dưới, chỉ còn lại khung xe to lớn, nhưng chỗ ngồi của hai người Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh thì vẫn còn. Diệp Phong thiếu chút là nôn ra, nhưng lúc nhìn qua bên cạnh, không nghĩ tới vừa vặn cùng chiếc GTR của Bạch Hạo Viêm cùng nhau rơi vào trên làn xe. Hai chiếc xe sánh vai chạy cùng nhau. Bạch Hạo Viêm nắm thật chặt tay lái, đối với Diệp Phong dựng thẳng ngón giữa, đồng thời thân xe bộc phát ra một tiếng gầm như dã thú. Gia tốc! Giả Cát Minh hét lớn. Một phần lực lượng tất cả đều thêm vào. Diệp Phong gật gật đầu. Chiếc xe tăng này hiện tại chỉ còn lại khung xương cũng bộc phát ra một tiếng gầm cường đại. Nhưng tiếng gầm này lại càng giống như dã thú gào thét trước lúc tử vong. Hai chiếc xe vẫn như cũ sánh vai cùng nhau, nhưng tiếng gầm của xe tăng đã dần dần yếu ớt. Đầu xe của chiếc GTL đã vượt qua xe tăng. Giả Cát Minh cắn răng. Hai phần lực lượng. Động cơ có chịu nổi không? Không có kính xe cùng với thân xe ngăn cản, Diệp Phong chỉ có thể dựa vào giống to mới có thể biểu đạt ra ý tứ của chính mình. Chậm rãi thêm vào, không nên một lần thêm vào hết. Giả Cát Minh cũng hô lớn. Diệp Phong lập tức mở ra hai phần lực lượng, chậm rãi rót lực lượng vào bên trong, để động cơ này một lần nữa bộc phát ra một trận oanh minh. Nhưng còn chưa thêm vào một phần mười lực lượng thì động cơ đã oanh một tiếng bị nổ tung. Đây không phải đơn giản là nổ do hỗn hợp xăng, mà là những tà ma giống như chuột hamster kia không chịu nổi lực lượng của Diệp Phong. Là do một phần mười lực lượng của Diệp Phong thêm vào kia đã dẫn tới nổ mạnh. Nhưng sự tình không thể tưởng tượng được lại phát sinh. Sau một cú nổ mạnh này, lực lượng của vụ nổ đã nháy mắt để cho xe tang trôi đi. Vì phần sau của chiếc xe tang tương đối lớn, nên nó đã vượt qua vạch trước chiếc GTR của Bạch Hạo Viêm. Chỉ bất quá, toàn bộ thân xe đều dừng ở điểm cuối sợi dây. Thân xe đã là bị nổ tối đen. Giả Cát Minh cùng với Diệp Phong đều bị nổ thành người da đen. Phương pháp bẻ cua của Giả Cát Minh ơi, thật đúng là so với phương pháp bẻ cua mương thoát nước cao minh gấp trăm lần. Diệp Phong ho khan xua đi khói đen ở trước mặt mình nói. Mẹ nó, thật sự là liều mạng mà. Xe tăng thắng GTR, chiến tích này người có thể ở bên ngoài khoe khoang cả một đời, nói lời vô dụng làm gì. Giả Cát Minh cũng lấy tay xua khói đen ở trước mặt, muốn mở dây an toàn, nhưng lại phát hiện dây an toàn đã sớm bị nổ nát. Được được được, người nghiêu bức, người vô địch. Diệp Phong xuống xe, nhìn về phía Bạch Hạo Viêm hổn hển từ trong chiếc GTR đi ra. Nhận thua không? Nhận thua cái con mẹ ngươi. Bạch Hạo Viêm mắng một tiếng, bỗng nhiên cầm lấy chìa khóa ở trong tay ném vào trong miệng, sau đó nuốt vào trong bụng. Cả người coi như là gian lận. Bên trong quy củ hình như cũng không có quy định không được lăn xe xuống núi đi. Diệp Phong nhìn về phía những người chung quanh, sắc mặt của những người xung quanh cũng hết sức khó coi. Người muốn chết sao? Chiếc xe GTL cải tiến tới cực hạn kia bỗng nhiên trở về bên trong thân thể của Bạch Hạo Viêm. Sau đó trên người hắn bộc phát ra một trận ma khí cường đại. Lực lượng ma khí này trong nháy mắt đem tất cả những chiếc xe cải tiến kết nối với hắn đều hút vào bên trong thân thể. Xung quanh sơn tinh dã quái, trong nháy mắt con mắt đều biến thành màu đỏ, tiến vào một loại trạng thái cuồng bạo. Đua xe ngươi còn không được, thì đánh nhau ngươi lại càng không được. Diệp Phong nhún vai, hai cánh hoàng hỏa ở sau lưng triển khai, hỏa vũ bay đầy trời, hơi nóng tỏa ra khắp bốn phía, tựa hồ đều tùy thời có thể thiêu đốt mảnh đại địa này. Đây là hoàng hỏa sao? Bạch Hạo Viêm bỗng nhiên sững sờ, sau đó ma khí ở trên người đột nhiên tiêu tán. Hoàng hỏa một khi thiêu đốt, thì toàn bộ tầng thứ tư này đều sẽ chìm vào bên trong biển lửa, tất cả mọi người sẽ chết đi. Diệp Thiên Sư, người giết chóc thật là lớn. Ta không muốn sẽ giết chóc nhiều như thế. Diệp Phong lạnh giọng nói. Nếu đã dùng thủ đoạn hợp pháp mà thắng, mà ngươi lại không muốn thừa nhận, vậy ta cũng không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Sau khi Diệp Phong cùng với ông chủ cửa hàng cải tiến xe kia tiếp xúc, thì đã phát hiện ra một điểm. Sơn tinh quỷ mị ở nơi này vẫn còn duy trì tập tính trước kia. Nước là tài nguyên trọng yếu nhất đối với bọn chúng. Đương nhiên, lửa cũng chính là thứ mà bọn chúng sợ nhất, chớ nói chi là hoàng hỏa đốt không hết. Chỉ bất quá Diệp Phong không muốn sẽ khởi xướng ra giết chóc quá nhiều như vậy. Mặc dù bọn chúng đều là tà ma, nhưng dùng hoàng hỏa đốt hết toàn bộ tầng thứ tư, đối với Diệp Phong mà nói thì hắn cũng không đành lòng. Bọn họ chưa từng làm sai qua sự tình gì, chỉ là bởi vì số lượng đông đảo, lực lượng cộng lại quá lớn, về sau lại bị Tháp Vạn Yêu hút vào mà thôi. Không cần thiết phải chém giết. Bạch Hạo Viêm chán nản quỳ trên mặt đất. Đã tạ Diệp Thiên Sư nhân từ. Ngươi vì sao biết ta họ Diệp? Diệp Phong đem hai cánh hoàng hỏa thu hồi, nhìn về phía Bạch Hạo Viêm. bởi vì trước kia có một nữ nhân nói cho ta biết. Nữ ma đầu sao? Diệp Phong ngẩn người, quả nhiên là nàng. Lúc đó vì sao ngươi lại nguyện ý chủ động để cho nàng lên tầng thứ 5? Diệp Phong cảm giác nữ ma đầu này thật sự là có chút khó bề phân biệt. Bởi vì một lời hứa hẹn. Bạch Hạo Viêm nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Thiên Sư, ngài có nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa của ta hay không? Diệp Phong gật gật đầu. Có lẽ có thể tại trong lời tự thuật của Bạch Hạo Viêm có thể tìm ra được dấu vết liên quan tới nữ ma đầu kia để lại. Sau đó ra hiệu cho hắn nói tiếp. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.